Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Niễu. Nguồn chuyện thichdocchuyen.com. Tập 79. Mộ Tử và Mộ Sung Thừa cùng nhau ra bệnh viện. Trên đường đi, cô cảm thấy nghẹt thở, cảm giác thương cảm nặng nề, giống như một tảng đá đè nặng lên trái tim cô. Sau khi về nhà, không lâu sau khi vào cửa, điện thoại di động của Mộ Sung Thừa reo lên. Không biết đầu bên kia nói gì, biểu hiện của Mộ Sung Thừa hơi khác một chút. Anh nhìn qua Mộ Tử rồi nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ chú ý." Rồi cúp máy. Mộ Tử cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi anh: "Ai gọi điện tới vậy?" "Công tố viên." Mộ Sung Thừa dừng lại rồi nói tiếp: "Không lâu sau khi chúng ta rời đi, bạn cùng lớp của em đột nhiên bị suy hô hấp, cấp cứu không có hiệu quả." Đôi mắt Mộ Tử bất ngờ mở to, không thể tin được. "Lúc nãy cậu ấy vẫn ổn mà." "Từ từ, anh ta luôn ở trong giai đoạn nguy hiểm nên không được tốt." Mộ Sung Thừa nhẹ nhàng ôm cô. "Anh ta mất quá nhiều máu, nhiều cơ quan trở nên rối loạn. Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi." Mộ Tử mím chặt môi, mũi hơi cay, cổ họng cô cũng khó chịu. Cô không bao giờ biết rằng cái chết của một người sẽ khiến cô buồn như vậy. Địch Nam đã chết. Nửa tiếng trước, anh ta còn mới nói chuyện với cô. Nửa tiếng sau, cô nhận được thông báo về cái chết của anh ta. Cô được thông báo về cái chết của anh ta. Quá tàn nhẫn. Cha mẹ của Địch Nam thậm chí không có thời gian để tới nhìn mặt anh ta lần cuối. Mộ Tử nhắm mắt và im lặng trong vòng tay của Mộ Sung Thừa. Mộ Sung Thừa vuốt ve lưng của cô thì thầm nói: "Phía cảnh sát đã được tra ra. Khi Địch Nam bị hại, trời đã khuya. Những người phụ nữ đó đang ngủ trong phòng riêng của họ, hoặc có người lẻn ra ngoài. Phạm nhân không nằm trong số những người đó. Công tố viên lúc nãy gọi cho anh, nói chúng ta nên cẩn thận. Phạm nhân có khả năng lại phạm tội trong tương lai gần, có thể sẽ nhằm vào em. Kẻ giết người liên tục gửi hoa hồng đen, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Từ đầu đến cuối, Mộ Tử luôn là người mà hung thủ nhắm vào. Bây giờ Mộ Tử lại ngồi ngẩn ngơ trong phòng bệnh có Địch Nam rất lâu. Kẻ giết người có nhiều lý do hơn để bắt đầu. Thử một chút là biết ngay thôi." Mộ Tử vẫn nhắm mắt lại. Giọng cô bình tĩnh, không hề gượng gạo. "Miễn là em chuyển đến và sống với họ, nếu cả giết người thực sự ở trong họ, chắc chắn sẽ bắt đầu với em." Hơi thở của Mộ Sung Thừa chậm lại, đôi mắt trầm xuống. "Em có nghĩ anh sẽ đồng ý sao?" "Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?" "Tất nhiên là không thực sự ở cùng nhau." Mộ Tử nhìn lên, nhìn Mộ Sung Thừa một cách nghiêm túc. "Em không đem con ra mà mạo hiểm chứ? Em biết trong khách sạn có một căn phòng trung gian liên kết. Chúng ta có thể thả bom khói, khiến kẻ giết người lầm tưởng rằng em sống ở phòng 101, sau đó đặt bẫy ở phòng 101. Thực ra, khi kẻ giết người bước vào, em đã chuyển đến phòng 102 qua cánh cửa ẩn mình, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào." Mộ Sung Thừa nhíu mày. Loại phòng này anh biết là khách sạn gợi cảm, một thiết kế rất thông minh. Cửa kết nối giữa hai phòng được thiết kế như một tấm gương, từ bên ngoài không nhìn thấy được, che giấu khá tốt. Nhưng anh vẫn không yên tâm đưa Mộ Tử vào nơi nguy hiểm. Anh cảm thấy Mộ Tử nhất thời tức giận vì cái chết của bạn học cùng lớp khiến cô bị sốc tâm lý. Mọi người thường làm điều này, nếu không có gặp qua, khi nghe tin về cái chết sẽ không quá đau lòng. Nhưng nếu đã gặp người đó, sau đó lại hay tin người đó ra đi thì cảm giác sẽ khác. Lúc này Mộ Tử cũng nói: "Không có lý do gì để ngăn kẻ trộm khát nước. Nếu không tìm thấy người này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể yên tâm. Em sẽ mang theo một khẩu súng. Nếu anh vẫn cảm thấy không đủ an toàn, em có thể đặt thềm bẫy, sắp xếp một vài người phục kích trong phòng." Có sự lo lắng trong giọng nói, Mộ Sung Thừa biết rằng Mộ Tử đã quyết thực hiện cho bằng được. Trực tiếp từ chối sợ rằng cô không thể xử lý rào cản trong lòng. Nếu để cho cô đi, lại khiến Mộ Dung Thừa càng thêm lo lắng. Anh trầm ngâm một lúc và nói, nếu em khăng khăng như vậy, vậy để anh bố trí căn phòng. Vụ án Hoa Hồng Đen gây áp lực lớn cho đồn cảnh sát Kinh Lăng. Lực lượng cảnh sát bị hạn chế. Những kẻ giết người có thể gửi hoa hồng không giới hạn. Càng nhiều người cần bảo vệ, càng cần phải điều động nhiều cảnh sát. Theo cách này, các đồn cảnh sát chỉ có thể triển khai nhân viên từ các phòng ban khác. Nhưng mà thành phố Kinh Lăng lớn như vậy thì không chỉ có mỗi vụ án này được. Nếu tất cả các lực lượng cảnh sát đều dồn vào vụ án Hoa Hồng Đen sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức tư pháp. Cuối cùng, những người phụ nữ nhận được hoa hồng đã tập trung trong một khách sạn. Có một vài sĩ quan cảnh sát được yêu cầu thay phiên nhau để bảo vệ sảnh và thang máy để đảm bảo an ninh tối đa. Mặc dù phương pháp này có vẻ an toàn, nhưng nó không dễ vận hành. Cuối cùng, không phải phụ nữ nào nhận được hoa hồng đều sẵn lòng vào ở, bởi vì nó tương đương với một hình thức giam giữ. Không ai có thể chịu đựng được sau một thời gian dài. Thứ hai, thời gian bảo vệ là một vấn đề. Một tuần nữa, một tháng hay nửa năm. Nếu kẻ giết người không ra tay, thì cảnh sát phải bảo vệ tới khi nào? Cảnh sát không phải là không nghĩ ra cách. Để cho một nữ cảnh sát giả vờ là một người phụ nữ nhận hòa, trên đường quanh quần chờ đợi, nhưng kẻ giết người đã không xuất hiện. Các công tố viên cũng đã cân nhắc sử dụng mộ tử làm mồi nhử, nhưng rất khó để có được sự đồng ý của cấp trên. Dù sao thân phận của mộ tử cũng khác người bình thường, và cô cũng đang mang thai. Nếu có chuyện gì xảy ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Bây giờ mộ tử chủ động yêu cầu hợp tác, đối với cảnh sát mà nói thì đây đúng là tin không thể tốt hơn được nữa. Mộ tử chuyển vào khách sạn với công tố viên. Khách sạn có tổng cộng 5 tầng, 4 tầng dưới cùng được mở để kinh doanh. Tầng trên cùng được cảnh sát kiểm soát. Cửa thang máy mở ra, có thể thấy hai nhân viên cảnh sát bảo vệ một bên trái, một bên phải. Bên cửa sổ cũng được bảo vệ. Mộ tử từ hành lang đi qua, các cửa phòng đều mở. Các cô gái tập trung trong phòng thì thầm. Khi nghe thấy tiếng bước chân, họ quay lại nhìn. Và khi nhìn thấy mộ tử, tất cả đều ngạc nhiên. Mộ tử hơi nhíu mày, tiếp tục im lặng tiến về phía trước. Có những cơn sóng dữ dội trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao những người phụ nữ đó đều có dáng vẻ tựa tựa cô vậy? Một số là đôi mắt, một số là kiểu tóc, một số là bóng lưng. Điều này khiến da đầu tê dại, cảm giác buồn nôn. Cô quay lại nhìn công tố viên bên cạnh rồi hỏi, mọi người đều biết sao? Công tố viên gật đầu xin lỗi. Tổng thống yêu cầu phong tỏa tin tức. Phải, mục tiêu của kẻ giết người hoàn toàn giống với dáng dấp của thiên kim tổng thống. Nếu nó được lan truyền, không biết cơn bão dư luận nào sẽ gây ra. Mộ tử kiềm chế sự kinh hãi đi tới phòng mình. Vị trí nằm ở cuối lối đi. Cánh cửa mở ra, nhìn lướt qua một cái. Không khác gì các phòng khác, là phòng tiêu chuẩn có hai giường, nhưng nội thất sang trọng hơn các phòng khác. Người vào ở là thiên kim của tổng thống, nên đãi ngộ cũng khá hơn bình thường một chút. Có một còi báo động hồng ngoại ở cửa. Công tố viên chỉ công tắc cho mộ tử. Một khi ai đó đột nhập, báo động sẽ được kích hoạt. Cơ quan ở trên sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Mộ tử nhìn lên, thấy một cái lồng sắt hợp kim hình hộp treo ngay phía trên cánh cửa. Loại cơ quan này rõ ràng không phải từ đồn cảnh sát. Dường như đã được nhìn thấy một cái giống y như vậy trong hầm sòng bạc. Mộ tử hỏi, nếu đối phương tránh được thì sao? Khi chuông báo động được kích hoạt, các hướng phía trước, bên trái, bên phải sẽ bắn liên tục tại đây, và xác suất tránh là dưới 0,1%. Công tố viên chỉ cho mộ tử xem. Trong ba góc kín của căn phòng đều có thứ gì tương tự họng súng. Cô ngạc nhiên nói, lỡ như bắn lầm thì sao? Nếu người đi vào không phải là hung thủ thì sao? Đó là một khẩu súng gây mê, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cơ thể con người. Công tố viên dẫn cô đi ngang qua và đi vào trong. chỗ của cô ở đây. Một cái tivi tuyệt đẹp, hoàn toàn mới, nhìn như dùng để trang trí. Đẩy nó thật mạnh, nó sẽ tự động trượt đi, để lộ căn phòng đặc biệt bên trong. Trong căn phòng, phía sau bức tường tivi, có hai người phụ nữ. Họ là những vệ sĩ nữ mà một sung thừa đặc biệt chuyển từ thành phố Hương Hải tới đây. Họ được chuẩn bị đặc biệt để bảo vệ cho cá nhân mẫu tử. Còi báo, cơ quan, súng gây mê và vệ sĩ nữ gần như không một sơ hở. Trừ khi bên kia có con mắt nhìn thấu hết hoặc có thể biết tiên tri, chứ không thể nào làm tổn thương mẫu tử được. Mẫu tử ở lại khách sạn trong yên bình. Tình hình trong khách sạn cũng được hiểu đại khái. Có 17 phụ nữ nhận hoa hồng, nhưng chỉ có 14 người ở lại khách sạn và 3 người rời khách sạn chỉ sau một tuần. Trong số 3 người rời đi, 2 người sợ mất việc nếu họ nghỉ quá nhiều. Một người là người gốc Kinh Lăng, vì tuổi còn trẻ, nếu không ở cùng cha mẹ thì không thể ngủ được. Mẫu tử đã rất ngạc nhiên sau khi biết những điều này. Hóa ra trên thế giới có những người vì công việc mà bất chấp có thể bị giết. Có lẽ ôm tâm lý may mắn, dù sao có rất nhiều người nhận hòa, kẻ giết người có thể không để mắt đến mình. Đối với những người phụ nữ ở lại, họ cũng không yên phận. Ở thời gian quá lâu, họ cãi nhau với viên cảnh sát canh giữ hầu như mỗi ngày. Khi nào họ sẽ được an toàn và khi nào thì họ được ra ngoài. Mẫu tử đang nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, như thế nào cũng không thoải mái. Đây không phải là nhà, không có một sung thừa bên cạnh. Nhưng nghĩ về việc này, chắc không quá mấy ngày, cô điều chỉnh tâm trạng và cố gắng bình tĩnh lại. Sát thủ một đào liền lấy đi tính mạng của một người. Sau khi sát hại, còn lười biếng không kịp chờ người ta tắt thở đã rời đi. Điều đó cho thấy hắn rất tự phụ, cao ngạo, coi cảnh sát không ra gì. Bây giờ biết cô đã vào ở, nhất định sẽ lập tức ra tay hành động, khẳng định trước sau không quá 3 ngày. Mẫu tử nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng trầm lắng, hy vọng sẽ bắt được tên giết người càng sớm càng tốt. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Mẫu tử cầm điện thoại lên, đó là Mộ Sông Thừa. Em có nhớ anh không? Mộ Sông Thừa hỏi trên điện thoại với một nụ cười. Mẫu tử bĩu môi, mặc dù không muốn cho anh đắc ý, vẫn thành thật nói. Anh đang làm gì vậy? Đang nhìn em. Mẫu Sông Thừa cười. Mẫu tử lúc đầu không hiểu, suy nghĩ một lúc, ngay lập tức hiểu ra. Cô ngước mắt lên, liếc nhìn xung quanh, mà không thấy bất kỳ vật thể nào đặc biệt. Nhưng cô hoàn toàn chắc chắn rằng, Mẫu Sông Thừa đã lắp đặt camera giám sát ở đây. Nhất định anh chính là máy thu hình cuồng ma. Mẫu tử không lên tiếng, dừng đi lại trong phòng để nhìn xung quanh. Mẫu Sông Thừa nhìn thấy, cười hà hà. Em yêu, em thật thông minh. Em luôn luôn thông minh mà. Mẫu tử hừ một tiếng, nhấc chiếc bình trên bàn lên. Ở trong bó hoa, tìm thấy một cái camera thu nhỏ và thè lưỡi ra trước máy ảnh. Sau đó, đoán ở trong nơi khác cũng có, nhưng cô quá lười để tìm chúng. Dù sao, tật xấu này của Mộ Sông Thừa cũng không thay đổi. Mộ Sông Thừa hỏi cô, em ở đó có sợ không? Không sợ. Em có lo lắng không? Không sao đâu. Mộ tử kiểm tra quanh phòng và nằm xuống giường. Em chỉ lo lắng về kẻ giết người sẽ không đến thôi. Ngay cả khi không đến, anh sẽ đợi em về nhà. Chúng ta sẽ cùng trở về Hương Hải chơi. Mộ Sông Thừa không quan tâm. Anh không quan tâm có bao nhiêu người sẽ chết, và anh cũng không quan tâm đến việc internet ồn ào như thế nào. Mẫu tử chuẩn bị nói chuyện với anh về các chủ đề như công lý và đạo đức. Đột nhiên tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ bên ngoài, cực kỳ chói tai. Ngay lập tức, trong lòng mẫu tử trở nên hồi hộp. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy những người phụ nữ đang đứng vây quanh lối đi. Có một bó hoa hồng đen tuyệt đẹp nằm trên mặt đất. Hoa hồng đen lần này không phải là màu đen tuyền, mà là một màu đỏ sẫm và đỏ đen. Giờ phút này nó được trải trên sàn nhà, giống như máu đồng đặc. Một người phụ nữ khóc lên. Hoa nở, hoa nở. Mậu Tử hỏi những người xung quanh cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu những nụ hoa được đưa tới, điều đó có nghĩa là vẫn còn một vài ngày để sống. Nếu đó là một nụ hoa nở phân nửa, điều đó có nghĩa là ngày chết sắp đến. Nhưng đây, bó hoa này nở hết rồi. Một bó hoa hồng đen được gửi đến khách sạn, làm mọi người nhấn chuông báo ầm ĩ. Hoa nở có nghĩa là hung thủ sắp hành động. Ai sẽ là người chết đêm nay? Mộ Tử hay là những người phụ nữ khác? Mọi người đều run rẩy và hồi hộp. Một số phụ nữ rụt rè khóc ngay lập tức, đóng cửa sổ và cửa ra vào, không dám ra ngoài. Nhân viên cảnh sát đã dẫn người đi kiểm tra các cửa ra vào và cửa sổ từ phòng này sang phòng khác, bao gồm cả lỗ thông hơi. Sau đó cử thêm một vài sĩ quan cảnh sát bày trận sẵn sàng tư thế đón địch. Mộ Tử bên đây cũng kiểm tra sơ qua một lần. Các cơ quan còn nguyên vẹn, còi báo động trong tình trạng tốt và những khẩu súng gây mê được nhắm chính xác, mọi thứ đã sẵn sàng. Mộ Tử trở về phòng, nhìn bầu trời tối tăm và ảm đạm ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, tim cô đập dữ dội. Cô biết rằng mình không cần phải sợ, không cần phải lo lắng, ngay cả khi tất cả những thứ này trong phòng không hoạt động. Vẫn còn có một tay súng bắn tỉa được sắp xếp bởi một sông thừa đang ở đối diện khách sạn. Ngay cả những người khả nghi đột nhập vào phòng, họ sẽ bị giết ngay lập tức. Cô đang ngồi trên ghế sofa, vô tình nắm chặt tay. Hai bàn tay nắm chặt bồn chồn. Rõ ràng mọi thứ đã được sắp xếp hợp lý, nhưng sự lo lắng trong lòng cô thật khó kiểm soát. Mí mắt cô giật giật liên tục. Cuối cùng cô không thể ngồi yên, đứng dậy và đi quanh phòng mấy lần. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm giác được cô đang bất an, đạp cô mấy cái. Mộ Tử định đi ra sau cánh cửa vô hình nghỉ ngơi. Kể từ khi mang thai, lịch trình của Mộ Tử đã được điều chỉnh rất tốt, tắm rửa và đi ngủ vào khoảng 9 giờ. Nhưng ngay sau khi ngủ thiếp đi không lâu hôm nay, cô đã gặp ác mộng và bị đánh thức bởi nỗi sợ hãi. Không nhớ chính xác những gì mà cô mơ thấy, nhưng cô đã rất hoảng loạn sau khi thức dậy, theo bản năng muốn tìm mộ sung thừa. Nhưng bên cạnh lại trống trơn. Mất một lúc lâu, Mộ Tử mới nhận ra rằng cô đang ở trong khách sạn. Cô nhìn đồng hồ thì chỉ mới 10 giờ tối. Bây giờ tên giết người có tới không? Hoặc là hắn ta chờ trễ hơn một chút. Mộ Tử không ngủ được ngồi dậy. Phu nhân, cô không thoải mái sao? Nữ vệ sĩ ở trong phòng thấp giọng hỏi. Mộ Tử lắc đầu. Chiếc đèn bàn bên cạnh giường mở và ấm áp, như thể được phủ một lớp sương mù, yên tĩnh và ảm đạm. Nhưng trong lòng Mộ Tử ngày càng trở nên lo lắng. Đã kiên nhẫn chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ, vẫn không có bất kỳ chuyển biến nào bên ngoài. Không lẽ hung thủ chờ tới bình minh mới xuất hiện ư? Hoặc có thể hắn ta không có kế hoạch tối nay sẽ tới. Ngày mai thì sao? Hay ngày mốt? Hôm nay gửi hoa hồng đen tới đây chỉ để trêu chọc sao? Mộ Tử buồn bã và muốn làm gì đó, hoặc nói điều gì đó. Nếu tôi là kẻ giết người, tôi sẽ làm gì? Mộ Tử tự hỏi. Vào ngày đầu tiên đưa hoa, có phòng bị cao nhất, rất khó để thành công. Ngày hôm sau, nếu ngày đầu tiên không xuất hiện, cảnh sát sẽ nghĩ kẻ giết người sẽ đến vào ngày hôm sau. Sự cảnh giác sẽ không giảm. Đến ngày thứ ba, mọi người mệt mỏi và kiệt sức, có lẽ lúc này sẽ nhận cơ hội thừa dịp. Không, nó không hợp lý. Không lẽ hung thủ đưa hoa tới để cảnh sát nâng cao phòng bị hay sao? Mộ Tử hỏi hai vệ sĩ. Hai người nghỉ ở khách sạn này và biệt thự bên hồ, nơi nào an toàn hơn? Hai nữ vệ sĩ lầm lầm nì nì. Khi nghe Mộ Tử hỏi, họ nhìn nhau một chút, sau đó trả lời. Tất nhiên, biệt thự an toàn hơn, cảnh sát mạnh hơn, phải bảo vệ quá nhiều người, lực lượng cảnh sát phân tán. Nhưng về phía biệt thự, mục tiêu bảo vệ của chúng tôi chỉ có anh Mộ và phu nhân. Ở biệt thự bốn phương tám hướng đều là người của chúng ta, không ai có thể tiếp cận được. không giống như khách sạn này, người đến người đi rất loạn. Nhưng bây giờ hẳn là khách sạn an toàn hơn. Một vệ sĩ khác nói. Mộ Tử nhíu mày nói. Tại sao? Anh Mộ không tin cảnh sát. Điều tất cả chúng tôi tới đây, hiện tại không có nhiều người ở biệt thự. Trong lòng Mộ Tử co thắt lại, mặt trắng bệch. Phu nhân, nhanh lên, chúng ta trở về thôi, trở về ngay bây giờ. Mộ Tử không thể suy nghĩ nhiều và lao ra cửa. Mấy chiếc xe phi nước đại hết cỡ. Mộ Tử ngồi trong xe, nắm chặt tay, mím chặt môi. Vẻ mặt đông cứng của cô, nhìn cô như một pho tượng. Khi trở về biệt thự, toàn bộ tòa nhà được thắp sáng rực rỡ. Ánh đèn của những chiếc xe cảnh sát bên ngoài chói nhức hết cả mắt. Những ngón tay của Mộ Tử siết chặt hơn. Khi xe dừng lại, vệ sĩ mở cửa cho cô. Cô đi xuống xe, không nói một lời, đi thật nhanh vào trong nhà. Giọng nói bên tai dường như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù. Người phụ nữ đó thật phi thường, giống như một sát thủ được đào tạo từ nhỏ. Những kẻ buôn ma túy ở biên giới thường nuôi trẻ mồ côi, huấn luyện chúng thành những cỗ máy giết người, vì những kẻ buôn ma túy mà bán mạng. Nếu không phải điều hết người đi, cô ta sẽ không thể đột nhập vào. Mộ Tử bước vào cửa. Phòng khách sáng rực ánh sáng ban ngày và ánh sáng chiếu xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Những vết máu ngày càng đỏ hơn và chói mắt. Xung quanh rất nhiều người. Cảnh sát đưa thi thể lên cáng, sau đó mang ra khỏi biệt thự. Mộ Tử nhìn thấy xác của một người đàn ông là vệ sĩ của cô. Sau đó nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, có 5 đến 6 phần là giống cô. Trợn tròn mắt, đã không còn hơi thở. Chính giữa trán là một lỗ đen. Phu nhân. Một vệ sĩ đi theo cảnh sát ra ngoài. Khi thấy Mộ Tử bước vào phòng, liền gọi to. Mộ Tử tỉnh hồn, nhìn về hướng tiếng gọi vang lên, thấy rằng nửa cánh tay của vệ sĩ đã dính máu. Có bị thương nặng không? Mộ Tử hỏi anh ta. Người vệ sĩ lắc đầu và nói, ông chủ trên lầu đừng lo lắng. Người vệ sĩ rõ ràng biết rằng Mộ Tử đã dành hết tất cả trái tim cho Mộ Dung Thừa, sợ cô suy nghĩ nhiều nên vội vàng mở miệng nói trước. Mộ Tử nghe vậy có một chút hoảng hốt. Vệ sĩ đó đi ra ngoài để xử lý vết thương. Cô định thần lại, bỏ qua những người trong phòng khách và đi thẳng lên lầu. Thoạt nhìn, cô thấy bóng dáng của Mộ Dung Thừa. Anh đang đứng trước cửa thư phòng, nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát, khẽ cau mày. Hắn đang nói về lúc anh bị tấn công. Mộ Dung Thừa thấy Mộ Tử đi tới, khẽ ngước mắt lên, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nhà mới vừa xảy ra chuyện, anh còn chưa kịp báo tin mà Mộ Tử đã trở về rồi sao? Có chuyện gì vậy? Anh đi được vài bước, cầm hai tay cô, giơ lên giơ xuống quan sát. Thấy cô không có sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Có gì đó không ổn ở khách sạn hả? Mộ Dung Thừa hỏi cô. Sau khi hỏi, nhưng thấy Mộ Tử đang trả lời mà nhìn thẳng vào vết máu trên áo. Mộ Dung Thừa hiểu và nói, từ từ, đây không phải là máu của anh. Lúc này Mộ Tử mới thả lỏng được một chút. Nhưng nghĩ đến hai vệ sĩ bị giết và bị thương, vẻ ung dung đó trong chốc lát lại trở nên nặng nề. Nhân viên cảnh sát nói, anh Mộ, tình hình gần như đã hiểu hết. Nếu còn cần gì, có thể ngày mai sẽ lại quấy rầy anh. Mộ Dung Thừa quàng vai Mộ Tử, gật đầu với viên cảnh sát rồi nói, cực khổ cho anh rồi. Viên cảnh sát gật đầu và rời đi. Tầng trên và tầng dưới có ngôi nhà ồn ào, khảo sát hiện trường, thu thập bằng chứng và cuối cùng cần phải dọn dẹp, chỉ sợ không thể xong nhanh được. Mộ Dung Thừa nắm tay Mộ Tử đi tới phòng khách. Ngay khi bước vào phòng, anh cởi bỏ quần áo dính máu, kéo Mộ Tử xuống giường, đưa tay cởi áo khoác của cô. Bên trong là áo hai dây, đường cong xương đòn càng trở nên thành tú. Mộ Dung Thừa nhào mắt và khẽ mỉm cười. Nói rồi lại sờ vào bụng cô, nói một cách dễ dàng, tiểu bảo bối nhớ cha sao? Mộ Tử bất ngờ ôm lấy anh, vòng tay ôm cổ anh và vùi đầu vào hốc vai mà không nói lời nào. Mộ Dung Thừa mất một lúc để hiểu, đến và nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, dỗ dành nói, anh không sao, em đã quên sao? Hoàng lão quỷ đã nói anh sinh mạng. Mộ Tử ôm chầm lấy anh và thì thầm, người phụ nữ đó muốn giết anh à? Mộ Dung Thừa im lặng rồi nói, ừ. Cô ta làm nhiều chuyện như vậy để đánh lừa chúng ta, di rời tầm mắt ư? Mộ Tử hỏi anh, là Mộ Tắc Ninh phái cô ta tới sao? Không nhất thiết là đánh lừa. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một lúc và nói, có lẽ người cô ta muốn giết luôn là hai chúng ta. Nhưng nếu muốn cướp đi mạng sống của Mộ Tử, trước tiên phải giải quyết Mộ Dung Thừa. Nếu không, dưới sự bảo vệ của Mộ Dung Thừa, căn bản không thể nào ra tay được. Do đó, bất kể là muốn giết ai, mục tiêu chính là Mộ Dung Thừa. Từ ăn mặc cho tới tướng mạo, giống em y như đúc, lại là ban đêm. Các vệ sĩ ở nhà nghĩ rằng em về, nên không ngăn cô ta lại. Khi anh nhìn thấy cô ta, anh đã sửng sốt một lúc. Mộ Dung Thừa nói. Mộ Tử cảm thấy trong lòng có từng cơn ớn lạnh. Cô hỏi, rồi làm sao anh nhận ra? Mộ Dung Thừa cười khúc khích xoa đầu cô rồi nói, em quên rồi à? Anh đã nắp camera ở khách sạn, nhìn em ngủ, đột nhiên chớp mắt em xuất hiện trong nhà, đương nhiên là thấy kỳ quái rồi. Mộ Tử vùi đầu và ôm chặt anh hơn nữa. Trước đây cô thật sự rất ghét, nhưng đột nhiên vào lúc này cô lại vui mừng. Vui mừng vì Mộ Dung Thừa có những tật xấu như vậy. Nếu không thì e rằng kết cục sẽ giống như Địch Nam. Mộ Tử chỉ mới nghĩ trong lòng thôi đã sợ, không dám nói ra. Cô không dám tưởng tượng tới hậu quả mất đi Mộ Dung Thừa đối với cô sẽ như thế nào. Mộ Dung Thừa nói, tốc độ của cô ta nhanh không giống người thường, một phát không trúng liền bỏ chạy ngay lập tức. Cô ta rất quyết đoán, chỉ có 3 hoặc 4 vệ sĩ ở nhà, không ai trong số họ là đối thủ của cô ta. Sau đó anh nổ súng bắn vào đầu cô ta, lúc này mới kết thúc. Nói xong anh cúi đầu và hôn lên mái tóc của Mộ Tử. Được rồi, đi ngủ nào, có anh ở đây rồi. Mộ Tử ngẩng đầu lên, cắn môi anh thì thầm, hôn em lần nữa. Mộ Dung Thừa cười nói, tiểu yêu tinh này dày dừa quá. Anh cúi xuống hôn, môi vào răng đàn sen. Mộ Dung Thừa hiểu nỗi lo lắng của cô, vì vậy hôn cô thật sâu, môi dính chặt vào môi, lưỡi cầu lưỡi, cảm giác ngọt ngào khiến cho con người ta choáng váng. Mộ Tử thở hổn hển sau khi kết thúc. Mộ Dung Thừa hôn cô dữ dội, đôi môi mềm mại và dịu dàng khiến người ta không muốn dừng lại. Anh đờ đẫn nói, bây giờ ngủ được chưa? Nếu không ngủ, đêm nay đừng hòng ngủ. Mộ Tử bị nụ hôn làm cho ngây ngô, cô không trả lời. Cô ngủ thiếp đi nhanh chóng trong vòng tay Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa lắng nghe nhịp thở của người đang nằm trong lòng ngực của anh rồi nhắm mắt lại. Vào lúc 9 giờ sáng hôm sau, một cuộc họp báo của đồn cảnh sát Kinh Năng đã được phát lên trong bản tin, cho rằng vụ án Hoa Hồng Đen đã chính thức được giải quyết. Hung thủ đã bị giết vào tối hôm qua. Những người nhận được bông hoa hồng đã trở về nhà vào sáng nay. Về danh tính của hung thủ không nói rõ, mà chỉ nói là một người phụ nữ khoảng 20 tuổi. Nguyên nhân của vụ án mạng vẫn đang được điều tra. Dù sao kẻ giết người đã chết và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng của buổi sáng không quá gắt. Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử đi dạo bên hồ. Bóng râm mát mẻ và dễ chịu, thỉnh thoảng có gió thổi qua, không khí trong lành và mát mẻ. Có tiếng xe hơi ở đằng xa. Vì an toàn, vì yên tĩnh, Mộ Dung Thừa đã mua tất cả các biệt thự gần đó với giá cao. Vì vậy họ không có hàng xóm, nếu một chiếc xe tới đây nhất định là tìm bọn họ. Nhìn ra xa, đó là một chiếc xe cảnh sát. Chắc là cảnh sát tới để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình tối hôm qua. Mộ Dung Thừa nói, anh qua đó đón tiếp bọn họ, em ở đây đi. Khi mọi chuyện kết thúc, luôn có một số công tác rườm rà. Mộ Tử gật đầu, tiếp tục đi chậm dọc bờ hồ. Một số vệ sĩ cũng đi theo cô. Ở đó, chiếc xe cảnh sát đã dừng trước sân. Mộ Dung Thừa đưa cảnh sát vào phòng khách. Viên cảnh sát vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, anh Mộ, Tôi có thể hỏi, anh có chắc chắn là bắn trúng đầu hung thủ không? Mộ Dung Thừa nhíu mày nói. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Hai nhân viên cảnh sát nhìn nhau, đặt cuốn sổ lên bàn, lấy ra và nói. Mời anh xem cái này một chút. Sĩ quan cảnh sát đưa ra một video, nhấn nút play. Đây là rạng sáng lúc 3 giờ, ở hành lang của phòng giải phẫu tư pháp quay lại được. Trong video, cửa căn phòng giải phẫu đột nhiên mở cửa. Một phụ nữ trẻ bước ra, bước chân vững vàng rời đi. Hình ảnh trong video tổng thể tương đối mờ, nhưng có thể thấy rõ lỗ đen trên trán của người phụ nữ. Khuôn mặt của Mộ Dung Thừa trầm xuống. Anh nói, thi thể của hung thủ đã được đưa trở lại đồn cảnh sát. Bác sĩ pháp y cũng xác nhận là đã tử vong không có lầm. Nhưng mà... Viên cảnh sát mím môi và cảm thấy cảnh tượng trước mặt vô cùng đáng sợ. Anh ta dừng lại một lúc rồi nói, nhưng sáng nay chúng tôi phát hiện thi thể bị mất tích. Sau đó chúng tôi xem camera giám sát, kết quả thấy cô ta trốn thoát. Mộ Dung Thừa ngước mắt lên, liếc nhìn bọn họ rồi nói, nếu phạm nhân đã bỏ trốn, chuyện gì đã xảy ra với cuộc họp báo sáng nay? Viên cảnh sát nói với giọng điệu nặng nề, ảnh hưởng của vụ án rất tồi tệ, yêu cầu công đạo cho dân chúng. Cấp trên đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo trước khi thi thể biến mất. Ở giờ phút quan trọng này, xác chết tự chạy thoát sẽ gây ra sự hoảng loạn lớn, cũng sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng vào ngành tư pháp. Do đó, cấp trên của chúng tôi yêu cầu chúng tôi giữ bí mật. Mộ Dung Thừa im lặng một lúc rồi đứng dậy. Hai người đợi một lát. Anh đi lên lầu trở về phòng, lấy khẩu súng lục từ ngăn kéo ở trong tay ước lượng, rồi đi xuống cầu thang vào phòng khách một lần nữa. Đây là khẩu súng tôi đã sử dụng tối qua, với sức chứa 8 viên đạn, còn lại 6 viên. Hai phát súng được bắn vào lúc đó, một phát vào cánh tay cô ta và một phát bắn vào đầu cô ta. Nếu bác sĩ pháp y đã khám nghiệm tử thi, lúc khám nghiệm tử thi chắc chắn sẽ nhìn thấy hai viên đạn trên thi thể. Viên cảnh sát có vẻ lúng túng. Vâng, bác sĩ pháp y đã tìm thấy hai viên đạn. Có đạn chứng tỏ Mộ Dung Thừa đã bắn chúng. Viên cảnh sát hỏi, có điều gì khả nghi lúc anh bắn cô ta không? Hay có bất thường gì không? Nếu anh có bất kỳ manh mối nào, xin hãy vui lòng cho chúng tôi biết. Mộ Dung Thừa trầm ngâm một lúc rồi nói, xin lỗi, sự cố xảy ra đột ngột, tôi không nhận thấy điều gì bất thường. Nếu có điểm khả nghi, đó là cô ta di chuyển rất nhanh và phản ứng cực kỳ nhạy bén. Cả hai sĩ quan cảnh sát đều bày tỏ sự thất vọng. Những vụ việc kỳ lạ như vậy ở đồn cảnh sát chưa bao giờ gặp phải. Họ lo lắng rằng những hung thủ chạy trốn sẽ gây án một lần nữa. Lúc này, một tử từ bên ngoài bước vào, thấy viên cảnh sát vẫn chưa rời đi. Cô không kiềm chế được và hỏi, vụ án vẫn chưa xử lý xong sao? Không đợi nhân viên cảnh sát lên tiếng, Mộ Dung Thừa nói, xong rồi, hôm nay cảnh sát đến đây chỉ là thẩm vấn thường lệ. Mộ Tử gật đầu. Hai sĩ quan cảnh sát cũng biết rằng Mộ Tử bây giờ đang có thai, sẽ không tốt nếu cô vì điều đó mà sợ hãi. Rõ ràng hôm nay không có lợi ích gì. Hai người biết điều đứng dậy từ giã ra về. Mộ Dung Thừa làm lấy tay Mộ Tử, giúp cô ngồi trên ghế sofa rồi nói, sao mới đó mà em vào trong nhà rồi? Em đi dạo quanh hồ mỗi ngày và khung cảnh nhìn phát chán rồi. Mộ Tử thuận miệng nói, cô ăn mấy quả hành đào để trên bàn, ăn mấy miếng cảm thấy không còn thú vị. Vòng qua người Mộ Dung Thừa, lấy điều khiển tivi rồi bật lên. TV dường như cũng không có gì vui. Hầu hết các bộ phim gần đây cô đều đã xem qua. Mộ Dung Thừa hỏi cô, Từ Từ, chi bằng chúng ta trở về Hương Hải ở một thời gian, khi nào nhập học thì chúng ta trở về. Có thể không? Mộ Tử ngay lập tức ngồi dậy, cảm thấy hơi bị cám dỗ. Sau khi mang thai, phạm vi hoạt động hàng ngày là bên hồ. Điều này thực sự nhàm chán sau một thời gian dài. Và những điều xảy ra gần đây cô cũng muốn thay đổi môi trường và thay đổi tâm trạng. Mộ Dung Thừa cười nói, em bây giờ đang giữa thai kỳ, còn có thể đi đi lại lại, qua mấy tháng cũng chỉ có thể thành ngây ngô. Mộ Tử sờ vào bụng cô gật đầu nói, được rồi, chúng ta sẽ quay lại khi tiệu trường. Sau khi quyết định đến Hương Hải, tâm trạng Mộ Tử đột nhiên trở nên thông suốt, như thể bước ra từ bóng tối, mong muốn được đến Hương Hải để nghỉ mát. Mộ Dung Thừa nhìn cô bước lên lầu trong khi ôm bụng, nụ cười trên khuôn mặt dần dần thu lại, đôi mắt anh phủ đầy băng giá và lạnh lẽo. Anh nhấc điện thoại di động lên và gọi cho Vương Chiêm. Hoàng Não Quỳ ở đâu? Gọi ông ta tới đây ngay lập tức cho tôi. Sáng hôm sau, Mộ Tử xuống nhà ăn sáng, thấy Hoàng Lão Quỷ, Đỗ Hạo, Vương Chiêm, nhất thời ngớ ra. Làm sao? Cô lẩm bẩm, theo bản năng nhìn Mộ Dung Thừa. Làm sao đột nhiên tới đây? Anh đã mời Hoàng Lão Quỷ, Đỗ Hạo đến Hương Hải để xem phong thủy. Đỗ Núc đi cùng chúng ta luôn. Mộ Dung Thừa giải thích. Nói xong, thấy khuôn mặt của Mộ Tử tỏ ra bối rối, anh nói thêm, em có thai, Hoàng Lão Quỷ có thể giúp một tay chăm sóc. Nếu những lời này nói cho người nghe thì có lẽ hơi kỳ quái, phụ nữ có thai tại sao lại cần thầy phong thủy chăm sóc chứ? Nhưng Mộ Tử biết rằng cô biết hơi khác với những người khác. Trước kia không nghĩ về điều đó, nhưng bây giờ Mộ Dung Thừa đã đề cập đến, Mộ Tử không kiềm được có hơi khẩn trương. Cô theo bản năng đỡ bụng và hỏi, có gì không ổn sao? Không. Hoàng Não Quỷ cười toe toét, để lộ một nửa hàm răng vàng của mình. Dung gia chỉ muốn phòng ngừa thôi, ha ha. Ông ta cười giả tạo, để nỗi Mộ Tử nước nhìn những người này, thì thầm nói, mọi người không có giấu tôi cái gì chứ? Anh có thể giấu em điều gì? Mộ Dung Thừa mỉm cười bất lực, kéo cô ngồi xuống. Ăn sáng đi, tiểu tổ tông của tôi ơi. Không phải lúc nãy em còn làm ầm ĩ vì đói bụng hay sao? Gọi cô là tiểu tổ tông trước mặt rất nhiều người như vậy. Mộ Tử cắn môi, dần giữ trừng mắt nhìn anh, ngồi xuống ăn sáng. Những người khác cùng ăn bữa sáng của họ, thỉnh thoảng nói vài câu và tình cờ nói về một số chủ đề. Điều này có vẻ bình thường. Mộ Tử liệt nghĩ mình quá đa nghi. Sau khi ăn sáng, Mộ Tử như thường lệ đi bộ nửa giờ sau bữa ăn. Bác sĩ bắt cô cố gắng duy trì một số bài tập nhất định sau khi mang thai. Không cần phải đổ mồ hôi, chỉ đi dạo sau bữa ăn, đi bộ xung quanh và ngồi xuống ngắm cảnh khi cô mệt mỏi, tránh suốt ngày ở trong phòng ngây ngô không có tinh thần. Khi Mộ Tử và vệ sĩ đi ra ngoài, Mộ Dung Thừa nhìn những người khác ở trên bàn ăn, buông chén đũa, lạnh lùng nói, nói tiếp đi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Não Quỷ vẫn còn đang ăn, hút hết sợi mì rồi hỏi, không đợi ăn xong rồi hắn nói sao? Mộ Dung Thừa lạnh lùng nhìn ông ta, tôi ăn xong rồi. Ồ, Hoàng Não Quỷ lau dầu trên miệng rồi nói, thì ra ý là như vậy. Đỗ Hạo liếc nhìn Hoàng Lão Quỷ và Mộ Dung Thừa, thật ra thì vẫn là ý vừa rồi. Nuôi hồn cũng có chỗ tốt của nuôi hồn, nuôi quỷ có chỗ thần kỳ của nuôi quỷ. Người phụ nữ kia chắc chắn là con quỷ mà Mộ Tắc Ninh nuôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ bất quá, giọng nói dừng lại, Đỗ Hạo muốn nói nhưng lại thôi. Mộ Dung Thừa cau mày nói, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá không ngờ một thường dân lại có thể nuôi quỷ đến trình độ đó, hậu sinh khả úy sao? Hoàng Não Quỷ mỉm cười và liếc nhìn Đỗ Hạo, anh ta có tài năng thiên phú hơn ông, rất có thể trở thành mối nguy hại cho ông đó, tiểu Đỗ. Xoảng một tiếng, tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất. Đôi mắt của Mộ Dung Thừa ảm đạm, ánh mắt lạnh thấu xương. Khi Hoàng Não Quỷ gặp Ôn Thần, trái tim ông ta đập loạn xạ, không dám nói đùa nữa, vội nói, nuôi hồn có thể đem người chết nuôi sống, nuôi quỷ có thể đem người sống nuôi chết. Cô ta đạn bắn không chết, bởi vì cô ta là một xác chết. Vì vậy, nếu muốn đề phòng, Không phải là không có biện pháp. Mộ Dung Thừa thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Tôi không chỉ muốn ngăn chặn, mà tôi muốn tiêu diệt hậu họa. Tiêu diệt hậu họa? Nói dễ vậy sao? Hoàng lão quỷ sững sờ một lúc, không nói nên lời. Khung cảnh im lặng, có chút ngượng ngùng. Đỗ Hạo suy nghĩ một chút, hòa nhã nói. Theo như tình hình mà Dung gia nói, đủ để thấy rằng con quỷ này đã được nuôi lớn. Muốn giải trừ hết, e là không dễ dàng. Mộ Dung Thừa hỏi, còn việc giết Mộ Tắc Ninh thì sao? Đỗ Hạo lắc đầu nói, khi con quỷ được nuôi tới một trình độ nhất định, sẽ không cần phải lệ thuộc chủ nhân đút đồ ăn. Điều này tương đương với việc mất kiểm soát. Vì vậy, ngay cả khi giết Mộ Tắc Ninh, cũng không thể kiểm soát con quỷ của anh ta. Mộ Tắc Ninh chắc chắn không thể kiểm soát được nó. Hoàng lão quỷ hà hề nói, nếu không, anh ta không cần phải vì con quỷ đó tìm xác cho con quỷ đó. Anh ta làm như vậy để đảm bảo việc mình không bị con quỷ đó để mắt tới. Giống như một người gây giống thú dữ, để ngăn chặn con thú coi mình là thức ăn, trước tiên anh ta phải lấy người khác đút cho nó ăn. Mộ Dung Thừa cười khẩy nói, theo như mọi người nói vậy, cái gì cũng không làm, chỉ có thể chờ Mộ Tắc Ninh bị chính con quỷ của mình nuôi ăn, cắn trả ư? Hoàng lão quỷ bối rối nói, hầu hết những người nuôi quỷ sẽ chết oan uổng, đây là định số. Dung gia, ngài chớ nóng nảy. Mộ Dung Thừa lạnh lùng hừ một tiếng. Đỗ Hạo ở một bên suy nghĩ, chậm rãi nói, bây giờ đang là mùa hè, thi thể sẽ sớm bắt đầu bốc mùi và dần dần phân rã. Mặc dù nó đã chạy trốn, nó không thể ở trong cơ thể đó trong một thời gian dài. Khoảng 2 ngày, nó phải tìm một cơ thể mới, từ từ ăn mòn linh hồn của người khác sau khi chiếm lấy thân xác họ. Ít nhất 1 tháng sẽ không xảy ra chuyện gì. 1 tháng ư? Mộ Dung Thừa hỏi. Dung gia, 1 tháng là đủ để chúng ta sắp xếp rồi. Đỗ Hạo nói. Hoàng lão quỷ cũng gật đầu khi nghe những lời này. Bày trận trong biệt thự này, giữ cho quỷ và ma không xâm nhập. Ông ta là người giỏi nhất trong loại chuyện này. Mộ Dung Thừa trầm ngâm, ánh mắt rơi vào Vương Chiêm, người một mực im lặng không lên tiếng. Vương Chiêm bị anh nhìn, cảm giác như ngồi trên bàn trông. Dung gia, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Cậu ở lại và hợp tác bày trận với Đỗ Hạo. Mộ Dung Thừa nói. Nói với bên ngoài là cải tạo biệt thự, trong ngoài sạch sẽ, đừng để những lời khó nghe truyền ra ngoài. Vương Chiêm thật sự không muốn dính líu đến chuyện này, trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt. Tôi sẵn sàng giúp anh trong cuộc bầu cử. Vương Chiêm muốn né tránh. Tuy nhiên, Mộ Dung Thừa đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cuộc bầu cử, cậu không giúp được gì đâu. Ở lại kinh lăng chờ tôi trở về. Vương Chiêm đành phải nói vâng. Mộ Dung Thừa ra phó xong hết mọi chuyện, đứng dậy tìm Mộ Tử bên ngoài. Khi Hoàng lão quỷ thấy anh đi ra ngoài, ông ta lập tức cầm bát lên ăn tiếp. Tuy nhiên, món phở đã nguội trong 7-8 phần. Ông ta lắc đầu và thở dài, cầm bát vào bếp, muốn tìm một người giúp việc giúp ông ta hâm nóng. Vương Chiêm họ không được tự nhiên và tiến lại gần Đỗ Hạo. Chuyện đó, Đỗ tiên sinh? Vương Chiêm hỏi. Gần đây bên cửa hàng của ông có món nào tốt không? Đỗ Hạo mỉm cười. Quản lý Vương nói vậy, tôi nghe có chút không hiểu. Những thứ trong cửa hàng của tôi, theo ý kiến của tôi, mọi thứ đều tốt. Vương Chiêm nghiến răng hỏi thằng ông ta. Đó là loại đồng tiền đó, ông còn giữ nó không? Đỗ Hạo có vẻ giật mình. Lần trước tôi đã đưa cho cậu một chuỗi dài, làm sao, còn chưa đủ hả? Khuôn mặt của Vương Chiêm tối sầm lại. Ông rốt cuộc là có làm kinh doanh hay không? Tôi muốn mua một lá bùa hộ mệnh, muốn nó linh nghiệm, hoạt động giống như đồng tiền lần trước, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Đỗ Hạo mỉm cười nói. Nhiều thứ như bùa hộ mệnh thường chỉ là một niềm vui an ủi tâm lý. Sau này quản lý Vương không cần phải mua nó đâu. Vương Chiêm cau mày, nghĩ sắp phải tiếp xúc với quỷ, làm sao có thể yên tâm khi mà không đeo bộ hộ mệnh chứ? Sau một lúc mơ hồ, anh ta vui mừng giả mặt. Ý ông là tôi sẽ được ban phước với hạnh phúc từ bây giờ, không cần bộ hộ mệnh ư? Đỗ Hạo sững sờ rồi nói một cách nghiêm túc. Không, đôi khi cũng là một kiếp nạn. Bất kể cậu đeo bộ hộ mệnh gì thì cũng vô dụng thôi. Vương Chiêm sững sờ một lúc. Trên đường phố có một cô gái đội mũ lưỡi chai, vành mũ kéo rất thấp, đầu hơi cúi xuống, nhìn không rõ khuôn mặt. Khi những người đi đường đi ngang qua cô gái đó, họ đều che mũi lại vì ngửi thấy một mùi tanh tưởi kỳ lạ ở gần đó, ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang làm họ buồn nôn. Cô gái đi đến bên cạnh một bức tường, nhanh nhẹn ung dung vượt qua, cẩn thận tránh đi chỗ có còi báo động điện tử, dường như vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, thẳng cho đến khi đi đến một tòa nhà hai tầng. Bên ngoài căn nhà thì ấm áp, nhưng bên trong lạnh lẽo âm u. Cô gái vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Khoảnh khắc tiếp theo, dường như bị mất hết sức lực, ngã nhào xuống đất. Cô gái cố gắng hết sức ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ống quần màu và đôi giày màu đen của một người đàn ông. Chơi chán ở bên ngoài rồi hả? Giọng nói của Mộ Tắc Ninh không có chút cảm xúc gì. Anh ta ngồi xổm lại gần, quan sát cô gái một lát, sau đó đưa tay kéo mũ của cô gái ra. Trên cái trán trơn nhẵn có một lỗ thủng. Em thất thủ rồi, cô gái nói. Mộ Tắc Ninh thở dài, ôm cô gái đặt ở trên ghế sofa. Nhẫn nại vài ngày đi, tạm thời không có cơ thể thích hợp cho em dùng. Cô gái không lên tiếng, ánh mắt như viên trân châu khẽ đảo quanh, sau đó nước mắt ra ngoài. Một lát sau truyền đến tiếng đập cửa, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Chú ba, cháu vào nha. Cánh cửa bị mở ra, ánh sáng từ khe hở xuyên vào phòng. Mộ Linh cầm hộp cơm run rẩy đi vào phòng, nhưng cũng không dám tiến xa hơn. Cô ta đặt hộp cơm ở huyền quan rồi nói với Mộ Tắc Ninh. Chú ba, đây là cơm trưa, buổi tối cháu lại tới. Mộ Tắc Ninh nhàn nhạt ừ một tiếng rồi nói. Tiểu Linh, những ngày này vất vả cho cháu rồi. Mộ Linh miễn cưỡng cười nói. Không có gì đâu ạ, chú ba, chú an tâm ở lại đây, sẽ không có ai biết chú ở nơi này đâu. Ai có thể nghĩ đến Mộ Tắc Ninh thân là tội phạm truy nã lại lặng yên không một tiếng động trở lại thành giang, sống ở trong một căn nhà nhỏ có mộ già. Mộ Linh khẽ đóng cửa lại rồi rời khỏi. Mộ Tắc Ninh thoáng ngước mắt, thấy cô gái trên ghế sofa vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Ánh mắt anh ta nhào lại, lộ vài phần không vui, giọng nói vẫn bình thản không gợn sóng. Không được phép động vào Mộ Linh và Mộ Vân, những người khác thì tùy ý em. Cô gái cười hỏi anh ta. Tại sao cô ấy lại nghe lời anh như vậy? Nếu như không phải nhờ tôi, chắc bây giờ nó đang ở trong bệnh viện tâm thần. Mộ Tắc Ninh cầm lấy hộp cơm ở huyền quan, không nhanh không chậm xách qua. Em sẽ không động vào các cô ấy, cô gái nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại giống như đang nằm lũng. Anh đi gặp Bạch Cẩn Ngôn rồi tìm một nữ sát thủ cho em dùng, có được không? Sát thủ lệ khí nặng và lại rất đơn độc, loại cơ thể như vậy rất tốt để sử dụng, cô rất ưa thích. Mộ Tắc Ninh lạnh nhạt cởi bỏ cúc áo của cô. Khi thấy thi thể hiện lên những vết lốm đốm không đồng nhất, anh ta liền quay người lấy một hộp phấn trang điểm và bôi lên người cô. Bạch Cẩn Ngôn đã không tín nhiệm tôi, đi tìm hắn ta cũng không ích gì. Nếu như em ưa thích thần thủ tốt, em phải kiên nhẫn một chút, đợi đến lúc lộ diện rồi hắn ta sẽ phái sát thủ để đối phó tôi. Tuy nhiên người được phái tới cũng không biết là nam hay là nữ. Mộ Tắc Ninh nói xong liền liếc nhìn cô gái rồi nói, dù sao cũng là tạm thời sử dụng, chắc em cũng không chú ý đến giới tính đâu nhỉ. Cô gái từ chối cho ý kiến, khẽ nói, người này thật kỳ quái, mới đầu muốn lợi dụng chúng ta giúp hắn giết người, chờ đến khi chúng ta giết người rồi, hắn ta lại nghi ngờ không biết chúng ta có dùng biện pháp như vậy để đối phó hắn ta không? Quả thật là mâu thuẫn. Lo được nó mất, nghi thần nghi quỷ, cũng là nét thường tình, không có gì ngạc nhiên mà. Mâu Tắc Ninh bơi phấn xong thì cài lại cúc áo cho cô gái, rồi thản nhiên nói: trước kia em không phải là người sao? Cô gái lắc đầu. Lão già kia nhốt em trong núi rất nhiều năm, em đã không còn nhớ cảm giác làm người nữa rồi. Dứt lời, cô gái ngước nhìn Mộ Tắc Ninh, nghiêng đầu hỏi: Mộ Tắc Ninh, anh nuôi em cũng khá lâu rồi, tại sao không thấy anh đặt tên cho em? Chuyện này rất quan trọng sao? Mộ Tắc Ninh hỏi. Cô gái nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: không tính là quan trọng, nhưng mà có tên có cảm giác giống người hơn một chút. Dứt lời, trên mặt cô lộ ra cảm phẫn. Lão già kia vẫn luôn gọi em là con gái ngoan, đúng là quê mùa gần chết. Phần lớn những người nuôi quỷ đều coi con quỷ đó thành con trai hay con gái mình. Nếu tinh tế hơn sẽ đặt tên, nhưng mà ông già kia hiển nhiên là dựa vào buôn bán tiểu quỷ kiếm lời, đương nhiên sẽ không hào tâm tổn trí suy nghĩ tên. Mộ Tắc Ninh suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: em muốn lấy tên gì? Cô bĩu môi nói: tên đương nhiên là do anh đặt rồi, chính mình đặt thì có ý nghĩa gì nữa. Mộ Tắc Ninh cười nhạt, không nói gì. Anh ta cất hộp phấn, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Anh ta cẩn thận rửa sạch tay, lúc trở lại nhìn phát hiện phòng khách đã không có một bóng người. Mộ Tắc Ninh im lặng đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau mới đi đến bàn ăn, mở hộp cơm trưa mà Mộ Linh mang tới, không một tiếng động ăn cơm. Anh ta ngày càng không quản thúc được con quỷ của mình rồi. Nếu như không phải nó thích cơ thể của con gái, chỉ sợ anh ta cũng sẽ từ từ biến thành thức ăn của nó. Mộ Tắc Ninh suy nghĩ về mối băn khoăn trong lòng. Bất chi bất giác ăn xong bữa trưa, anh ta cảm thấy hơi mệt nên lên lầu ngủ trưa. Giấc ngủ này đến tận chập tối. Khi mặt trời ngả dần về phía tây, căn phòng trở nên nở mờ. Mộ Tắc Ninh mở tỏ mắt, anh ta nhìn thấy một cô bé 8-9 tuổi ngồi xổm ở bên cạnh giường, khuôn mặt bẩn thỉu, ngón tay bấu lấy mép giường, đang nhìn anh ta không chớp mắt. Mộ Tắc Ninh nhíu mày hỏi: ở đâu ra vậy? Nhặt được ở ven đường. Cô bé nhoẻn miệng cười: rất phù hợp đúng không? Đứa bé tốt lắm, có thể sử dụng rất lâu. Mộ Tắc Ninh có chút bất đắc dĩ, anh ta đỡ cái chán rồi ngồi dậy. Cô bé thấy vậy cũng đứng lên, quần áo rách tả tơi, ngay cả tóc cũng là vô cùng bẩn thỉu, xem ra là tìm đứa bé ăn mày. Đi tắm đi, Mộ Tắc Ninh bất đắc dĩ nói. Cô bé giật bím tóc thì thào nói: có vẻ không dễ dàng đâu. Mộ Tắc Ninh suy nghĩ một chút rồi dẫn cô bé đến phòng tắm. Anh ta lấy kéo cắt phăng đi mái tóc dài quanh năm không được chăm sóc kia đi, sau đó giúp cô bé gội đầu tắm rửa. Cơ thể của cô bé hết sức nhỏ gầy yếu, giống như còng giá thiếu dinh dưỡng vậy. Làn da cũng không mịn màng như những đứa bé cùng tuổi mà hơi thô ráp. Nhưng là ánh mắt của cô bé rất đẹp, đen náy sáng ngời, vẻ mặt sáng láng. Mộ Tắc Ninh nhìn cô bé ở trước gương thì nhất thời giật mình. Cô bé nhăn mày nhìn anh ta nói: em biết rõ anh thích người giống với cô ấy, nhưng mà rất khó tìm. Em vẫn thấy đứa bé này thích hợp với em hơn. Không cần, cứ như vậy đi. Mộ Tắc Ninh chùm khăn tắm lên người cô bé rồi đi ra khỏi phòng tắm. Cô bé vội vàng đuổi theo, đôi chân trần trụi đứng trên sàn nhà, khăn tắm rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể gầy yếu. Này, đặt cho em một cái tên đi chứ, cô bé nhắc lại. Mộ Tắc Ninh quay người nhìn cô bé, trầm ngâm thật lâu rồi nói: gọi là Đường Đường đi. Cô hỏi: viết như thế nào? Tới đây để tôi dạy cho em ghi. Mộ Tắc Ninh dẫn cô đi vào thư phòng. Anh nắm lấy tay cô bé: từ lý thượng di tiền nhật ái, đường âm hoàn trường cựu niên chi. Cô có phần không kiên nhẫn: sao nhiều vậy? Mộ Tắc Ninh ngẩn người, phục hồi lại tinh thần, ném tờ giấy kia sang một bên. Sau đó cẩn thận viết lên giấy một chữ: đường. Cô bé cầm lấy tờ giấy kia, vui vẻ nói: em muốn học viết chữ. Mộ Tắc Ninh lấy giấy bút cho cô, rồi để cho cô tự tập viết. Tiểu quỷ này tính tình rất bướng bỉnh, muốn làm gì nhất định phải làm cho bằng được. Anh ta không quản, cũng không muốn quản. Bắt trước viết chữ cũng tốt hơn đi ra ngoài tìm thế thân. Mộ Tử đang chuẩn bị đi Hương Hải thì nhận được điện thoại của Giang Trì Noãn. Từ từ, chị có thể đến chỗ em ở một thời gian ngắn được không? Mộ Tử thực kinh ngạc hồi lâu. Giang Trì Noãn là tiểu thư khuê các, có tri thức, hiểu lễ nghĩa điển hình, không thích làm phiền người khác. Đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy thật sự rất kỳ quái. Nhưng mà giọng nói trong điện thoại rất bình tĩnh, Mộ Tử không nghe ra manh mối gì. Trì Noãn, mấy ngày sắp tới em không ở Kinh Lăng, em chuẩn bị đến Hương Hải ở một thời gian ngắn. Mộ Tử thăm dò hỏi, tại sao đột nhiên lại muốn đến Kinh Lăng chơi vậy? Giang Trì Noãn im lặng không nói. Mộ Tử đang nghi ngờ thì chợt nghe Giang Trì Noãn nói, chị có thể đến Hương Hải cùng em được không? Đương nhiên có thể. Mộ Tử sẽ không từ chối bạn bè. Cô có chút lo lắng hỏi, chị đi một mình sao? Để em cho người đi đón chị. Không cần đâu, em nói cho chị biết thời gian, đến lúc đó chị sẽ tự đi, Giang Trì Noãn nói. Mộ Tử cảm thấy kỳ quái, nhưng nghe ngữ khí của Giang Trì Noãn dường như không muốn nói nhiều, cô liền không gặng hỏi nữa. Giang Trì Noãn hỏi, em mang thai được mấy tháng rồi, cảm xúc như thế nào? Nhắc đến cảm xúc khi mang thai, Mộ Tử rất có cảm động. Mới hơn 4 tháng nhưng mà em rất nhanh đói. Bình thường một ngày ăn 3 bữa, bây giờ một ngày ăn 5 bữa vẫn không thấy no. Giang Trì Noãn bật cười, 5 bữa sao? Ngoài bữa sáng, trưa và tối, còn có trà chiều và bữa ăn khuya nữa. Ha ha, phụ nữ mang thai thường ăn nhiều hơn bình thường mà. Lúc đến Hương Hải, chị sẽ mang đồ ăn vặt cho em. Em muốn ăn cái gì? Gạo nếp bọc bánh quẩy. Được, em đợi nha. Sau khi vui vẻ cúp điện thoại, Mộ Tử bất giác nhớ tới lời yêu cầu kỳ lạ của Giang Trì Noãn. Tuy nhiên giọng nói của Giang Trì Noãn trong điện thoại nghe rất nhẹ nhàng, chắc hẳn không có xảy ra chuyện gì. Mộ Tử gần đây càng ngày càng mệt mỏi và lười biếng. Không những cơ thể lười mà đầu óc cũng lười, càng ngày càng không muốn suy nghĩ. Cô không khỏi xem xét lại bản thân, mỗi ngày đều hết ăn lại ngủ như vậy, đợi đến lúc sinh đứa bé ra cô sẽ biến thành kẻ ngốc mất. Khó trách người xưa thường hay nói phụ nữ chừa ngốc 3 năm, xem ra vẫn còn có chút căn cứ đấy. Hôm nay Mộ Tử và Mộ Dung Thừa cùng nhau thu thập hành lý để lên đường đến Hương Hải. Để cho an toàn, thay vì ngồi phi cơ, bọn họ đã đi tàu cao tốc trước, sau đó là du thuyền. Hòn đảo đã thay đổi rất nhiều. Xung quanh biệt thự vốn là bãi cỏ rộng lớn, bây giờ một bên đã được phân ranh giới, được phủ thảm cao su, xích đu, bập bênh, cầu trượt. Còn có một bãi cát hình tròn, hiển nhiên là sân chơi dành cho trẻ em. Mộ Tử đã sớm biết Mộ Dung Thừa tạo ra một nơi như vậy, nhưng khi nhìn thấy nó, cô vẫn cảm thấy giật mình. Đang muốn đến gần nhìn kỹ hơn một chút, có một cái bóng bay ở trên đầu cô, sau đó là tiếng kêu chói tai của con quạ. Mộ Tử lập tức kinh ngạc, Tiểu Nha. Cô quay đầu nhìn Mộ Dung Thừa, anh đón Tiểu Nha đến đây à? Còn Tư Tư đâu rồi? Cũng đến đây rồi hả? Mộ Dung Thừa nhẹ gật đầu, nụ cười có chút tự đắc. Tiểu Nha rơi xuống bên chân Mộ Tử, nó hưng phấn vỗ cánh, cái đầu nhỏ cọ cọ mắt cá chân của Mộ Tử, thể hiện sự thân mật. Mộ Tử ôm lấy nó, vui vẻ xoa rúm lông trắng trên đầu nó, cực kỳ hoài niệm. Tại sao anh không thương lượng trước với em? Tuy rằng Mộ Tử vui vẻ nhưng vẫn nhìn không được mà nói với Mộ Dung Thừa, chúng nó ở Thanh Giang rất tốt, đột nhiên lại đến Hương Hải, khí hậu không giống nhau. Nếu không thích ứng được thì làm sao bây giờ? Nhớ đâu chúng nó bị bệnh thì sao? chờ đến khi khai giảng, em trở về Kinh Lăng, chúng nó sẽ lại ở đây sao? Ai sẽ chăm sóc cho chúng nó đây? Trong lời nói, hiển nhiên bao gồm cả bất mãn. Mộ Dung Thừa vốn là muốn cho cô một bất ngờ. Hiện tại bị nói như vậy, sắc mặt đều xanh hết cả lên. Em quản nhiều như vậy làm gì? Nếu là thú cưng thì phải đi theo chủ nhân chứ. Nếu không thể đi theo chủ nhân thì còn gọi gì là thú cưng nữa. Không bằng đi vườn bách thú xem tinh tinh. Các bạn vừa nghe xong tập 79. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.